Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 507, để xe lại, góc chuyện audio.com. Hiện tại hắn đã kéo đủ danh tiếng rồi, trong tất cả cuộc tranh luận, hắn bảo trì sự trầm mặc của mình, thái độ này làm cho Âu Dương Tu hơi thất vọng, cũng làm cho Tư Mã Quang hơi kinh ngạc. Đợi cho tan chiều, Nhân Tông lại một mình gặp Trần Nguyên, cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, Nhân Tông giống như rất thích tại sau khi tan chiều, một mình nói chuyện cùng với Trần Nguyên. Điều này đối với một thần tử mà nói, ý nghĩa là một phần vinh hạnh đặc biệt. Trước kia, phần vinh hạnh này đặc biệt thuộc về một mình Bàng Cát, hiện tại, dường như là Trần Nguyên đã chiếm đi số lượng nhiều hơn một ít. Thời điểm Trần Nguyên đi theo thái giám gặp Nhân Tông, hắn rõ ràng cảm giác được Bàng Cát phóng tới một đạo ánh mắt ác độc. Chỉ là phò mã ra không thèm quan tâm, người ngồi vị trí cao cũng không cần thiết phải quan tâm ánh mắt người khác nhìn ngươi có thuần khiết không. Làm tốt chuyện mình phải làm, thay Nhân Tông làm tốt chuyện hắn muốn làm, ánh mắt Bàng Cát lại ác độc hơn gấp trăm lần, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhật Bản lập tức giao cho mình 3 thành tiền đặt cọc của 100 chiếc chiến thuyền, cho dù bọn hắn còn phải gom góp tiền một tí, 2 thành cũng có thể có được, đây là số lượng không nhỏ, có thể trợ giúp Trần Nguyên, cũng trợ giúp Nhân Tông giải quyết một ít việc khó khăn trước mắt. Vạn Tuế, vi thần đã liên hệ tất cả xưởng đóng tàu tư nhân Đại Tống rồi, ít ngày nữa sẽ khởi công chế tạo chiến thuyền cho người Đông Doanh, chuyện này tất nhiên sẽ phải dùng đến rất nhiều lao động, vi thần cho rằng, ưu tiên chiêu mộ nhân thủ từ bên trong những lưu dân kia, để cho bọn hắn có một phần công tác, có thể nuôi sống người trong gia đình. Nhân Tông nghe xong liền gật đầu, nói, ngươi suy nghĩ cũng coi như chu đáo, làm như vậy, đám cô ly bên trong thành cũng sẽ không phàn nàn cái gì, vấn đề này, ngươi cứ đi làm, trẫm rất yên tâm về ngươi. Nếu như chỉ đơn giản như vậy, Trần Nguyên tự nhiên không cần phải đến báo cáo cùng Nhân Tông, Trần Nguyên còn có hắn tính toán của hắn, mà tính toán này, hắn phải để cho Nhân Tông biết bước tiếp theo mình muốn làm gì. Bước tiếp theo Trần Nguyên làm, là vì giang sơn của Nhân Tông hắn, suy nghĩ vì sự thống trị của Nhân Tông hắn, như vậy mới có thể tránh một ít yếu tố ngờ vực vô căn cứ không tất yếu. Thần lo lắng lực lượng Đông Doanh quá lớn, nếu bọn họ đánh thắng Triều Tiên quá dễ dàng, chỉ sợ sẽ bất lợi đối với Đại Tống ta. Thần nghĩ, hiện tại đặc phái viên Triều Tiên đã ở Biện Kinh, không phải là chúng ta có thể thoáng câu thông cùng bọn họ một tí, lộ ra một chút tiếng gió với bọn hắn, xem động tác của bọn hắn thế nào. Nhân Tông nghe xong, có chút không thể tin được, hiện tại hắn khỏe mạnh rồi, không riêng gì quân đội Đại Tống đang thoát thai hoán cốt mà ngay cả nội tâm Nhân Tông đã biến thành cực kỳ tự tin, Đông Doanh nho nhỏ dám động đến mình. Nhân Tông thật sự không thể tin được, thế Mỹ, có phải ngươi đã quá lo lắng hay không? Trần Nguyên nói, Vạn Tuế có lẽ là lo trước khỏi họa thì tốt hơn, chúng ta xem động tác Triều Tiên trước một chút, nếu bọn hắn chịu được đòn đánh phủ đầu, đó là không còn gì tốt hơn, nếu như không, những kia binh sĩ tuyến hai kia phải bố trí về hướng vùng Duyên Hải, thủy sư của chúng ta cũng phải nhanh chuẩn bị một chút mới được. Nhân Tông nghe vậy, nhưng vẫn chưa tin người Đông Doanh sẽ đến trêu chọc mình. Góc chuyện audio.com. Đầu tiên, Đại Tống cường đại hơn nhiều so với Đông Doanh, vô luận về nhân khẩu, diện tích kinh tế, hay là số lượng quân đội, Đông Doanh căn bản không thể so với Đại Tống. Hắn lắc đầu, nói, những địa phương vùng Duyên Hải kia cả ngày gặp thủy tai, không có mấy người nguyện ý đi, trước tiên cứ để vấn đề này xuống một chút. Về phần thủy sư Đại Tống, đợi lính mới xây dựng tốt, ngươi giúp chậm bắt đầu xây dựng thủy sư, hiện tại có thể liên lạc một tí với người Triều Tiên, nếu như bọn hắn cũng muốn mua thuyền mà nói, đây chẳng phải là càng nhiều là lưu dân có cơm ăn rồi. Trần Nguyên không phải quân tử như Phạm Trọng Yêm, nếu như hắn và Phạm Trọng Yêm ngay thẳng giống nhau, vậy hiện tại hắn nên sẽ tiếp tục thuyết phục Nhân Tông, nhưng thời điểm Trần Nguyên đối mặt với ý kiến hoài nghi của Nhân Tông, hắn không có thèm biện luận. Bất kể như thế nào, người Đông Doanh nhìn Đại Tống, cho tới bây giờ cũng chỉ là Trần Nguyên suy đoán, hắn là tiểu nhân, hắn cho rằng mình nói là được rồi, nếu như sự tình thật sự phát sinh, mình cũng đã nói qua rồi, là Nhân Tông không nghe. Rất khác biệt nếu mình giống như Phạm Trọng Yêm, mạnh mẽ thuyết phục Nhân Tông đáp ứng mà nói Tống Triều đề phòng nghiêm mật tại vùng Duyên Hải rồi, sự tình mình suy đoán có thể sẽ không phát sinh, lúc đó Nhân Tông sẽ cho là mình cường hành yêu cầu hắn làm một chuyện căn bản không cần đi làm. Cho nên, Trần Nguyên tuyệt đối sẽ không như Phạm Trọng Yêm can gián thẳng thắn Nhân Tông như vậy. Nghe xong lời Nhân Tông nói, hắn lập tức liền ôm quyền nói. Vâng, vi thần sẽ đi tìm sứ thần Triều Tiên ngay lập tức. Nhân Tông bỗng nhiên nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi đi đến dịch trạm sứ giả Liêu Quốc chưa? Trần Nguyên vội vàng nói. Hồi bẩm Vạn Tuế, vi thần đã qua đó rồi. Nhân Tông gật gật đầu, nói. Có một số việc ta không muốn nhiều lời, chuyện của các ngươi ta quản nhiều hơn cũng không được, đầu tiên là ý nhi, ngươi biết tình huống công chúa hiện tại đấy, nàng đang mang bầu, không thể có bất kỳ sơ suất nào, sau đó là thể diện hoàng gia, ngươi rõ chưa? Trần Nguyên hiểu ý tứ lời này, câu đầu tiên rất đơn giản, chính là một lời cảnh cáo của phụ thân đối với con gái mình, cái này không cần nhân tông nói, Triệu Ý là lão bà của mình, nàng mang thai chính là đứa trẻ của mình. Coi như mình thực xin lỗi gia luật Lũ Linh, muốn trả nợ chính mình sẽ đi còn, hắn tuyệt đối sẽ không dùng thương tổn Triệu Ý một cái giá lớn để đền bù gia luật Lũ Linh, vậy đối với hai nữ nhân đều là một loại thương tổn. Câu nói thứ hai chính là, phương thức Trần Nguyên xử lý chuyện này không thể xúc phạm tới thể diện Hoàng gia Đại Tống. Thể diện Hoàng gia, nói cho cùng cũng chỉ là mấy cái gì đó hư vô mờ mịt, rốt cuộc mình làm tới trình độ nào mới thương tổn thể diện Hoàng gia, cái này cần Trần Nguyên tự mình suy đoán, chuyện này có chút khó khăn, chỉ là, so với nhân tông không nói gì, bắt mình đoán thì vẫn tốt hơn nhiều. Trần Nguyên cúi đầu, nói, vâng, vi thần xin ghi nhớ. Nhân tông nói, được rồi, vấn đề này trẫm không giúp được ngươi, tự ngươi nhìn rồi xử lý, sự tình đàm phán cùng Liêu quốc cũng không thể để trễ. Đó là tuyệt đối không có khả năng, Trần Nguyên là người không có lương tâm, không cần phải trông cậy vào việc hắn vì gia luật Lũ Linh mà buông tha đại kế. Nếu như gia luật Lũ Linh thật sự có mị lực lớn như vậy, ban đầu hắn đã ở Liêu quốc không trở về, Trần Nguyên nói. Góc chuyện audio.com, vạn tuế yên tâm, vi thần không dám làm trễ quốc sự. Nhân tông cuối cùng cũng thay một gương mặt cực kỳ dễ thân, nhỏ giọng nói. Xe ngựa chở ngươi biết tòa nhà Tô Cô Nương không? Nếu biết rõ, liền để xe ngựa ở bên ngoài, trẫm chưa đi ngay, đợi buổi chiều không có chuyện gì, đi nhìn một tí mới được. Giữa trưa Trần Nguyên là không có thời gian về nhà ăn cơm, bất kể là Sơn Trang hay là Phò Mã Phủ, ngay cả cơ hội trở về liếc mắt nhìn hắn cũng không có. Đơn đặt hàng của người Đông Doanh vừa đến, nếu lại có thể đàm phán với người Triều Tiên tăng thêm dục vọng viễn dương mậu dịch nghiệp tạo thuyền chắc chắn sẽ bùng nổ. Không riêng gì ngành sản xuất tạo thuyền, nó tất nhiên sẽ kéo thị trường sức lao động Đại Tống phát triển, ngoài ra còn có nghiệp vận chuyển, thủ công nghiệp, thậm chí cả sản phẩm công nghiệp quân sự, đều có thể được kéo lên. Có lợi nhất chính là Tống Triều vừa mới đánh thắng Đảng Hạng, nguy cơ lương thực đã giảm bớt, chỉ số dân tâm cực kỳ cao, nếu như lợi dụng tốt, đây tuyệt đối là một cơ hội bay lên, mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.